Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 giờ tối mới rời khỏi đài truyền hình, đã quá thời gian đi ngủ từ lâu thế nhưng Lâm Tiếu không thấy buồn ngủ chút nào bên này bên này. Xe này có ghế chống, một loạt xe du lịch đỗ trước cổng đài truyền hình, không còn trật tự như lúc mới đến, mọi người ngồi lộn xộn lên trên đường về. Nhóm Lâm Tiếu đã tốn kha khá thời gian để chụp ảnh tập thể trong trường quay. Khi đi ra ngoài thì xe du lịch đã gần hết chỗ, ghế trống trên xe khác cũng không đủ để ngồi. Thầy Triệu chạy đi tìm xe trống, cuối cùng cũng tìm được một chiếc. Ông ấy vội vã gọi học sinh của mình lên xe. Mọi người chạy ù tới như ong vỡ tổ, chỉ sợ mình chậm chân một bước là sẽ bị người khác cướp mất chỗ. Lâm Tiếu chạy 2-3 bước đến bậc thang. Trong khoang xe lập tức vang lên những tiếng xì xào. Đó là Hoa La Canh Cắp đúng không? Bọn họ là đội giành được quán quân. Chúng ta được ngồi cùng xe với đội giành quán quân. Vừa rồi các học sinh trên xe đều ngồi ở trong khán phòng. Bỗng dưng được nhìn thấy cúp vàng rực rỡ trên tay Lâm Tiếu ở khoảng cách gần. Rồi nhận ra mình được ngồi cùng xe với đội giành quán quân thì vô cùng phấn khích. Cho tớ sờ thử được không? Lâm Tiếu vừa ngồi lên ghế. Bạn học ngồi đằng sau vỗ vỗ cánh tay cô xin xỏ. Bọn tớ còn chưa được sờ cơ. Triệu Hiểu Long vội nói. Đưa cho tớ trước, về cho tớ trước đi. Lâm Tiếu đưa cúp cho Triệu Hiểu Long. Hai tay Triệu Hiểu Long cẩn thận nâng chiếc cúp lên. Sau khi ngắm nó một lúc, cậu đưa chiếc cúp cho cậu bé dưới sự thúc giục của Phương Kính Phàm và chuyển sang từng người một. Học sinh các đội đến từ các tỉnh thành lân cận cũng tập trung lại để xem cúp. Xe bắt đầu trên đường về khách sạn. Tài xế ngồi phía trước nói lớn. Về chỗ ngồi hết đi, đừng chạy nhảy lung tung. Cô giáo thường nói, được rồi, đưa cúp cho cô để cô cất giúp các em. Cô giáo thường cất chiếc cúp vào trong túi của mình, trong xe yên lặng trở lại, các bạn nhao nhao chạy về chỗ ngồi. Buổi tối trên đường phố rất ít xe cổ, giống như là chiếc xe duy nhất chạy trên đường, xe dừng lại ở khách sạn lối vào rất nhanh chóng. Lâm Tiếu vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi thơm mê người. Cô khịt mũi, tìm kiếm nguồn gốc của mùi thơm. Thơm quá, thầy Triệu hỏi, các em đói không, có muốn ăn khuya không? Nguồn gốc của mùi thơm rất dễ tìm. Cách khách sạn ở bên kia đường mười mấy mét, có một chiếc xe ba bánh, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ông chủ đang quơ muôi cơm trong cây chảo, gió thổi mùi thơm qua bên này. Nghe thấy ăn khuya là đôi mắt của Lâm Tiếu sáng rực lên, cô chưa ăn khuya bao giờ. Mọi ngày Lâm Tiếu toàn đi ngủ lúc 9 giờ tối. Trước khi ngủ thì không thấy đói nên không có cơ hội được ăn khuya. Nghe thấy thầy Triệu nói thế, ngửi thấy mùi thơm trong gió đêm, bụng Lâm Tiếu liền sôi ùng ục. Thầy Triệu nhìn Lâm Tiếu, cười nói, ăn chút gì đó đi, nhìn xem bên kia đang rang cái gì mà thơm thế. Thầy Triệu biết học sinh đang muốn ăn khuya nhưng ngại nói, thế là phất tay ra quyết định, dẫn theo học sinh đến trước sạp bán đồ ăn khuya. Các em muốn ăn món gì? Sạp ăn khuya chỉ bày 2 món. Mì xào và cơm rang. Các bạn nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Em muốn mì xào, phẩy chấm, em muốn cơm rang. Lữ Tú Anh rất ít khi mua thức ăn từ những quầy hàng nhỏ như vậy cho Lâm Tiếu. Thỉnh thoảng bà sẽ mua nhưng chỉ khi nào quầy hàng đó phải trông thật sạch sẽ. Chiếc xe ở trước mặt không được phù hợp với yêu cầu của mẹ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cũng không thể nhìn dưới ánh đèn đường để biết xe hàng có sạch hay không. Hơn nữa mẹ cô dặn không được ăn linh tinh trước khi thi đấu, vậy bây giờ thi xong rồi nên sẽ được ăn linh tinh. Lâm Tiếu chỉ mất 2 giây để tìm lý do cho mình, cô nói lớn. Em muốn ăn cơm rang. Thầy Triệu quay sang nhìn cô giáo thường. Cô muốn ăn gì? Nét mặt cô giáo thường mang theo sự do dự. Theo lý thuyết thì không nên ăn gì đó vào tối muộn, đặc biệt là những món chính như mì xào và cơm rang. Nếu như ăn sẽ tăng nguy cơ béo phì. Nhưng do dự 2 giây thì cô giáo thường cũng đã chọn cơm rang. Hôm nay nhìn học sinh thi đấu căng thẳng quá, tiêu hao nhiều năng lượng, hiện tại thật sự rất đói bụng. Thầy Triệu nói với chủ tiệm, cho tôi 4 suất mì xào, 4 suất cơm rang, tổng cộng hết bao nhiêu tiền thế? Thầy Triệu và cô thường tranh nhau trả tiền, Lưu Xuân Khánh nói. Thầy cô để chúng em tự trả cũng được, Chu Hổ Mễ cũng vội vàng phụ họa theo. Thầy cô để chúng em tự trả tiền đi ạ? Thầy Triệu và cô thường đồng thanh nói. Không cần, để thầy cô mời. Cuối cùng cô thường là người trả tiền cho bữa ăn khuya. Cô thường vừa trả tiền xong thì nghe thầy Triệu nói. Cô thường, Bữa nay cô mời, bữa ngày mai không được dành trả tiền với tôi đâu nhé. Ngày mai tôi mời cô. Cô giáo thường lắc đầu cười. Hóa ra là đứng đây đợi tôi. Dù ngày mai ăn gì thì chắc chắn phải ăn món đắt tiền hơn hôm nay. Ngày mai bọn họ vẫn phải ở lại trường Xuân thêm một ngày. Sáng ngày kia thì về bằng tàu hỏa. Thầy Triệu và cô thường bàn bạc với nhau một lát, quyết định sẽ dẫn bọn trẻ đến đầm Tịnh Nguyệt vào ngày mai, cách công viên rừng quốc gia hơn 10 cây. Cô giáo thường thông báo với bọn trẻ tin tốt, ngày mai các em có thể ngủ nướng, 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến đầm Tịnh Nguyệt. Hoa, sáu người đều vui mừng khi nghe thấy tin này. Nhóm Lâm Tiếu không phải là những người duy nhất đói bụng vào lúc nửa đêm, đằng sau họ là các thầy cô và học sinh đến xếp hàng mua đồ ăn khuya. Các bạn đằng sau nghe thấy ngày mai nhóm Lâm Tiếu được đi đầm Tịnh Nguyệt, mọi người đều mang vẻ mặt ước ao, có một bạn lớn gan hỏi. Thưa thầy, sao ngày mai họ được đi chơi còn chúng em phải ngồi tàu hỏa về nhà thế à? Thầy vỗ vai học sinh. Nếu các em giành được quán quân, không chỉ đơn giản là một ngày thôi đâu, thầy đưa các em đi chơi hẳn 3 ngày 3 đêm luôn. Đám học trò ngẩn ra, vội quay sang nhìn nhóm Lâm Tiếu, cậu. Một tiếng mới nhận ra rằng nhóm người đang đứng mua đồ ăn khuya trước mặt mình là đội giành quán quân. Cậu bé rụt cổ lại không nói nữa. Các cháu thi gì mà tối muộn như này rồi mới xong thế? Chủ sạp hàng ăn khuya tò mò hỏi. Đám học sinh nhao nhao giới thiệu cho ông chủ về cuộc thi Hoa Cup. Ông chủ nghe xong thì khen không ngớt lời. Ôi, còn được lên cả TV nữa cơ à? Các cháu là học sinh đến từ khắp nơi tham gia cuộc thi. Giỏi quá, giỏi quá. Ông chủ xoay vòng cái chảo lớn, một nồi có thể làm 2 suất, nhóm Lâm Tiếu gọi 8 suất gồm mì xào và cơm rang, làm nhoáng một cái là xong. Lâm Tiếu mang cơm rang về phòng đã là hơn 11 giờ. Thầy Triệu và cô giáo thường nhìn học sinh của mình về phòng hết, dặn bọn trẻ ăn xong thì đi ngủ sớm. Ngày mai 10 giờ xuất phát, nếu ai không dậy được thì thầy cô sẽ không chờ đâu. Lâm Tiếu khóa trái cửa phòng rồi chốt cửa lại, đặt cơm rang lên bàn. Tớ muốn đi tắm trước, chủ Tuệ Ẩn cũng muốn đi tắm, hôm nay cô bé đổ mồ hôi rất nhiều vì hồi hộp. Chúng ta tắm chung đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu lôi kéo chủ Tuệ Mẫn cùng vào phòng tắm, các cô bé quen dùng phòng tắm công cộng từ nhỏ nên không cảm thấy ngại. Cậu gầy thế, Lâm Tiếu chỉ vào xương sườn của chủ Tuệ Mẫn, từng khúc xương sườn của chủ Tuệ Mẫn hiện ra rất rõ ràng. Lâm Tiếu chỉ nhìn thấy xương sườn của mình mờ mờ. Chu Tuệ Mẫn nói, mẹ tớ ngày nào cũng bảo tớ ăn rõ lắm mà chẳng thấy tí thịt nào. Tắm xong, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn mỗi người một hộp mì xào, cơm rang ngồi trên giường ăn. Lâm Tiếu ăn cơm rang, Chu Tuệ Mẫn ăn mì xào, hai cô bé đổi đồ ăn cho nhau trước. Ngon đấy, hai mắt Lâm Tiếu sáng lên, mì xào của Chu Tuệ Mẫn rất ngon và đậm đà, còn cơm rang của Lâm Tiếu thì cũng không phải dạng vừa. Cơm cứng và có hạt rõ ràng, được chiên với rang, xúc xích dăm bông và bắp cải thái nhỏ, hơi mặn nhưng rất thơm. Ôi trời ơi, tớ quên bảo ông chủ cho tớ hạt tiêu rồi. Lâm Tiếu vừa nói vừa càn quét hộp thức ăn, thậm chí còn có cảm giác mình có thể ăn thêm một suất nữa. Nhưng sau khi rót nửa cốc nước, cái bụng của Lâm Tiếu phình lên. No quá, Chu Tuệ Mẫn, cậu buồn ngủ không? Tớ chẳng thấy buồn ngủ tí nào. Lâm Tiếu nhìn lướt qua đồng hồ điện tử, đã hơn 11 rưỡi rồi, ngoại trừ đêm giao thừa ra thì cô chưa từng thức khuya tới thế. Lúc này, cô đã ngủ thiếp đi khi nghe thấy tiếng của chương trình Xuân Vãn. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô không thấy buồn ngủ. Chu Tuệ Mẫn, bọn mình nói chuyện thêm một lúc nữa đi. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn nằm lên giường, tắt đèn phòng. Phía đối diện không có tòa nhà nào. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm. Những ngôi sao đó sáng quá, thật là một cơ hội hiếm có. Lâm Tiếu hào hứng nói, Chu Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh ừ một tiếng. Chu Tuệ Mẫn cảm giác mình như đang trải qua một giấc mộng đẹp. Đội của cô giành được quán quân và mang được cúp hoa la canh về. Vào một đêm đẹp như mơ như vậy, gió mát xuyên qua rèm cửa thổi vào trong. Cô ăn xong bữa ăn khuya, nằm trên giường nói chuyện với bạn thân. Hiếm có thật, Chu Tuệ Mẫn khẽ nói. Đúng thế, rất hiếm có. Lúc ở trường tớ phải để đồng hồ vào ngăn bàn, bây giờ tắt đèn đi mới nhìn rõ được. Cách chương.